Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, đối ta không thể làm gì. Người áo trắng linh hồn khôi phục Đường Tiếu Thế nhưng là được chứng kiến. Cứ việc bị sáu mặt linh lung cầu phía ngoài lôi điện đánh sắp dập tắt, nhưng là năng lượng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem bổ sung. Nói cách khác, áo trắng linh hồn của con người tựa như là một cái khí cầu, có thể vô hạn thổi phồng. Điều kiện tiên quyết là khí cầu sẽ không phá. Cũng chính là cái đạo lý này mà thôi. Người áo trắng lắc lắc ung dung đứng lên. Xem xét ảnh chân dung xe ngựa đã đi xa. Truy không truy? Số 8 có chút lo lắng hỏi nói. Truy, lấy cái gì truy? Ta cũng không muốn linh hồn diệt ở trong tay của hắn. Số 7 bĩu môi, cái này vốn cũng không phải là nhiệm vụ của hắn, hiện tại lại gặp phải chân chính sẽ chết nan đề, đó là nói cái gì đều mặc kệ. Vừa mới bắt đầu là giúp đỡ số 8 truy, đó là bởi vì muốn phải bắt được tăng ma hành giả về sau, xong đi nhận lấy khen thưởng, nhưng hiện tại xem ra đuổi không kịp đây là thứ nhất. Càng quan trọng hơn là tại đuổi tiếp liền sẽ chết, với lại sẽ chết rất thê thảm. Phổ thông thương thế cũng không đủ lấy tử vong, nhưng là linh hồn nhận mãnh liệt công kích sơ ý một chút liền sẽ triệt để tiêu vong. Căn bản không có một điểm khả năng cứu vãn. Không nói những cái khác, dù sao chủ thượng khẳng định không có năng lực cứu hắn. Đã như vậy cái kia còn truy cái cọng lông. Nhưng chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Số 8 do dự, nếu như không đuổi theo về sau đi nơi nào tìm hắn. Số 7 vỗ vỗ số 8 bả vai, chúng ta là anh em, ta mới nhắc nhở ngươi. Vừa rồi công kích là cái gì? Đây chính là thiên lôi nộ a. Chẳng lẽ ngươi còn không có bị thiên lôi nộ chơi chán? Tại đuổi tiếp thân thể của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là linh hồn của ngươi liền sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Liền xem như chủ thượng cũng giống vậy. Số 7 nói xong nhìn một chút chiến trường, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Số 8 gật gật đầu. Đã nghe rõ, ngươi hẳn là biết đạo nên làm như thế nào. Chúng ta phục sinh mục đích còn chưa hoàn thành. Số 7 nói xong chi thân đi chiến trường. Nếu như khả năng hắn là chết cũng không muốn cùng cái này tăng ma hành giả đánh giao nói. Linh hồn vốn là ngày đêm bị sáu mặt linh lung cầu tra tấn. Bây giờ lại xuất hiện một cái quái thai như vậy. Chẳng phải là có thể tránh thoát liền tránh đi. Số 8 thở dài, đối đuổi theo phía sau hai người khoát tay chặn lại, từ bỏ đối tăng ma hành giả đuổi bắt. Rút lui, nói xong số 8 trực tiếp đi. Hắn cũng hiện tại cũng không muốn đuổi bắt tăng ma hành giả. Tư vị kia thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thiếu gia bọn hắn rút lui. Rút lui là được rồi. Tại không rút lui, ta để bọn hắn hôm nay không thể quay về. Đường Tiếu nhếch miệng lên một vòng, cười tà, biết nói người áo trắng nhược điểm đây còn không phải là tùy ý làm bậy. Hiện tại toàn bộ chiến xa ai còn có thể làm sao mình? Chúng ta hiện tại không sợ người áo trắng. Hiện tại làm sao? Thiết thủ hỏi, thế cục bây giờ thật là quá khéo léo. Đều đã mất đi máy móc chiến tranh. Cao thủ cũng đều tử thương hơn phân nửa. Nếu như tại giết tiếp sẽ chỉ làm song phương toàn quân bị diệt. Đó cũng không phải một cái lý tưởng kết cục. Bây giờ muốn cân bằng đã không thể nào. Muốn cân bằng là không thể nào. Chúng ta hay là đi thôi. Hiện tại hai đại đế quốc thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Một cái cao không tốt liền sẽ phi thường phiền phức. Cái này tranh vào vũng nước đục không trôi cũng được. Hắn khoát khoát tay. Hiện tại toàn bộ chiến xa hình thức xác thực vi diệu. Một khi có một chút xíu biến số đều sẽ liên lụy đến mình. Đường Tiếu biết đạo muốn cân bằng là không thể nào. Hai cái này đế quốc tự nhiên là muốn bị chúa tể thu phục. Bất quá những này phổ thông quân đội đối với chúa tể tới nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Cái kia, đi thôi. Thiết thủ gật gật đầu. Hiện tại đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Behemoth chiến xa từ toàn bộ chiến xa chính trung tâm xuyên qua. Những nơi đi qua tất cả binh sĩ tránh hết ra. Nếu như bị cái này đại gia hỏa đụng vào 100% tử vong. Căn bản không có thương lượng. Ầm ầm, phía trước mặt đất đột nhiên truyền đến 3 tiếng nổ. Cứng rắn sa mạc bên trên càng là xuất hiện 3 cái hố to. Những này hố to dưới đáy đều nằm một người. Behemoth thú cảnh giác thả chậm bước chân. Góc nhìn hai cái người áo trắng đi vào hố to biên giới. Một người cầm trong tay một thanh kiếm. Chỉ là có chút tàn phá trên lưỡi kiếm đều là thông suốt kiba. Mà một người khác tay trái cầm một cây đao. Mũi đao đã nát. Bây giờ nhìn đi lên tựa như là một thanh tăng lớn hào dao phay. Tay phải cầm một cây trường thương. Trường thương quý hiếm chuôi đã chặt đứt một nửa. Răng rác. Theo 3 tiếng vang lanh lảnh. Cái kia 3 thanh vốn là tàn phá vũ khí triệt để biến thành mảnh vỡ. Biến thành mảnh vỡ vũ khí bị người áo trắng ném tới đáy hố. Không biết tự lượng sức mình. Cũng dám đến hỏng ta chúa tể chuyện tốt. Một cái người áo trắng hừ lạnh. Nằm tại đáy hố 3 người tự nhiên là Chu Phong 3 quỷ. Bọn hắn hiện tại có thể nói là hối hận ruột đều thanh. Vốn cho rằng đi theo người tuổi trẻ kia tối thiểu nhất có thể không thiệt thòi. Hiện tại xem ra hoàn toàn sai. Đây quả thực là hố chết người không đền mạng. Vừa đánh nhau căn bản ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Đừng nói giúp mình ngay cả người đều không nhìn thấy nói chuyện gì có giúp hay không. Nguyên bản 3 người nghĩ đến chỉ cần cùng tại chiến xa đằng sau. Tối thiểu nhất không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hành động mới biết mình tốc độ hoàn toàn không thể cùng chiến xa chỗ xứng đôi. Thậm chí ngay cả cho bụi đều không kịp ăn. Bên này vừa giải quyết mấy người lính. Ngay cả cùng Alan cao thủ so chiêu đều không có liền gặp hai cái này người kỳ quái. Ra tay hung ác không nói. Chiêu thức sắc bén. Liền xem như 3 người bọn họ du tẩu đại lục nhiều năm cũng chưa từng thấy qua bọn hắn dùng ngược. Lại là cái gì võ kỹ, nhưng uy lực lại là lạ thường mạnh. Mạnh 3 người chỉ đón lấy 3 chiêu. 3 chiêu này qua đi 3 người liền thành như vậy thê thảm bộ dáng. Toàn thân phòng ngự trang bị chuẩn bị vỡ vụn, vũ khí vỡ vụn, ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Sớm biết đạo cái dạng này tìm cọng lông tăng ma hành giả, còn không bằng ở nhà đi ngủ. Cứ việc 3 người hối hận. Nhưng là cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đây là tất nhiên. 3 người nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Trong lòng đem nói với chính mình công kích Alan Đường tiếu mắng toàn bộ. 18 bối tổ tông càng là thăm hỏi mấy lần. Chết. Người áo trắng quơ vũ khí của mình liền muốn hạ sát thủ. Nhưng sau một khắc một cái người áo trắng đột nhiên ngã xuống. Toàn thân run rẩy, ngực hoảng sợ xuất hiện một cái hố. Một cái khác người áo trắng cảm thấy không ổn lập tức quay người nhìn lại. Mà trước mắt đã ngừng một cỗ to lớn chiến xa. Cái này chiến xa bị một đầu toàn thân bao phủ tại trong cơ giáp cự thú lôi kéo. Nhìn vẻ ngoài liền vô cùng bá khí. Ngã xuống người áo trắng ngực cắm một mũi tên tật. Toàn thân cao thấp run rẩy không ngừng. Nên biết đạo Behemoth chiến xa tên bắn ra tật ngay cả số 7 cùng số 8 bàn tay đều có thể bắn. Thủng. Mà hai cái này người áo trắng thực lực hiển nhiên là yếu không ít. Bắn thủng lồng ngực cũng là bình thường bất quá. Người đến cùng là ai? Một chiêu là có thể đem đồng bọn của mình đánh thành dạng này. Một cái khác người áo trắng cũng là luống cuống. Nhìn xem từ trong chiến xa đi ra Đường Tiếu cùng thiết thủ hỏi nói. Đường Tiếu không có trả lời. Sau một khắc toàn thân bị cơ giáp bao phủ. Trong nháy mắt đã đi tới người áo trắng trước người. Tốc độ cực nhanh. Một thanh bóp lấy ABI nguyên cổ. Mi tâm lóe lên. Một đạo lam điện quang màu tím xuất vào người áo trắng chỗ mi tâm. Người áo trắng kia kêu thảm không ngừng ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hô to. Hiển nhiên là linh hồn nhận lấy trong mắt trùng kích. Đường Tiếu trong mắt mang theo lạnh lùng đưa chân đem gào thảm người áo trắng dẫm tại dưới chân. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.